Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 169, Tâm Sự, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đạo lý, so với địa khu khác, tránh ở Vân Châu càng an toàn hơn. Nơi càng loạn càng an toàn. Đợi chút, trong đầu Hứa Thất An chợt lóe sáng. Nếu ta là Chu Bách Hộ, ta sẽ chạy tới nơi nào? Tư Thông Yêu Tộc, nổ tung phá hủy Tăng Bạc, Hoàn Mỹ đạt thành tội nặng. Tịch thu gia sản chém cả nhà. Liên lụy tam tộc, trốn ở nơi nào cũng không an toàn. Bởi vì triều đình sẽ không bỏ qua hắn. Vậy nên trốn ở nơi nào? Hai lựa chọn, hoặc là rời Đại Phụng, hoặc là tránh ở Vân Châu. Đúng, Vân Châu. Hứa Thất An lập tức hưng phấn hẳn lên. Vừa muốn vỗ bả vai tiểu lão đệ, lại nghe nhị thúc giận dữ đập bàn. Không được đi Vân Châu. Hai huynh đệ bị dọa giật mình. Vì sao? Hứa Thất An kinh ngạc phản ứng của nhị thúc. Cháu đi Vân Châu làm gì? Vào rừng làm cướp làm giặc sao? Hứa nhị thúc cả giận nói. Triều đình quanh năm diệt phỉ. Nhỡ đâu tương lai phái từ cựu đi Vân Châu diệt phỉ làm sao bây giờ? Quên ước định hai đứa ngày đó lập sao? Ước định gì? Ồ, gà nhà bôi mặt đá nhau. Hứa Thất An cùng Hứa Tân Niên xấu hổ cúi đầu. Thật đúng là đã quên. Không ngờ nhị thúc còn nhớ. Xem ra là thật sự đặt ở trong lòng. Biết rồi, cháu không đi Vân Châu là được. Cháu đi Tây Vực, Hứa Thất An nói. Gái Tây Vực vừa xinh đẹp vừa nhiệt tình. Cơm nước xong, Hứa Thất An nhìn thấy Hứa Linh Nguyệt bưng một bát sữa nóng hầm hập đi vào. Mím đôi môi đỏ mọng, mặt mày dịu dàng. Đại ca, uống bát sữa bồi bổ một chút. Linh Nguyệt tự mình mua trên đường. Sữa tươi giữa trưa hôm nay. Hứa nhị thúc thấy con cháu quan hệ càng thêm hòa hợp. Nở nụ cười từ đáy lòng. Bổ sung nói. Linh em mở uống hai bát to. Bị chị nó đánh một trận. Hứa Thất An bưng sữa. Ngửi ngửi. Thiếu chút nữa ói ra. Sữa vừa tanh vừa chua. Sữa tươi thời đại này chính là như thế. Không có chất phụ gia lung tung. Nguyên nước nguyên vị. Nhiều lắm chỉ là đun nóng khử độc. Mà thật sự không dễ uống. Nhưng tuy khó uống, quả thật quý tộc mới có thể uống hàng ngày. Dù hương vị không được người ta hoan nghênh gì cả, nhưng quả thật có thể bồi bổ thân thể. Đối với trẻ con nhà quý tộc mà nói, sữa là thực phẩm mỗi ngày nhất định phải uống. Ta có phải có thể thử thay đổi sữa hay không? Sau đó dựa vào công thức độc môn kiếm cả đống tiền. Được rồi, ta căn bản không biết như thế nào trừ đi cái mùi này. Giáo viên trong trường học chưa dạy. Hứa Thất An thở dài. Ở trong ánh mắt tha thiết của muội muội cắm đầu uống. Cảm tình sâu nha. Sờ cái bát vẫn còn nóng. Hứa Thất An bỗng nhiên nhớ lại một ít chuyện cũ. Lúc học trung học, cha mẹ đặt sữa cho hắn. Đựng ở trong chai thủy tinh cái loại đó. Buổi sáng mỗi ngày đưa đến cửa nhà vẫn là nóng. Bản thân Hứa Thất An không uống. Nhét trong túi đưa cho nữ thần uống. Hắn vốn tưởng đây là tình yêu. Sau khi lớn lên phát hiện trong miệng cô gái đó có sữa của người khác. Hắn mới phát hiện mình thật ra là một con chó liếm. Từ lưu hành trên mạng TQ. Chỉ đối phương không thích mình. Nhưng vẫn phải bỏ qua tôn nghiêm tỏ ra nhiệt tình, không biết từ bao giờ. Bên ngoài bắt đầu có trận mưa lương bi ai. Thấm vào cành khô, cũng thấm vào phiến đá trong sân. Hứa Thất An cơm no rượu say chống một cái ô giấy dầu. Quay về tiểu viện của mình. Hắn đốt một ngọn đèn. Mở cửa sổ. Trời hoàn toàn tối đen rồi. Một chút ánh nến quật cường lộ ra. Tiếng mưa rơi tí tách. Thế giới lại yên tĩnh. Tĩnh đến mức làm người ta có thể trầm lòng lại. Nghĩ rất nhiều chuyện. Đào Lý Xuân Phong nhất bôi tửu. Giang hồ dạ vũ thập niên đăng. Thi nhân Hoàng Đình Kiên lúc viết ra bài thơ này, đại khái tâm tình giống với hắn nhỉ. Trong lòng đều đang nhớ một số người. Có lẽ, cũng là ở đêm yên tĩnh. Gió thảm mưa sầu này. Không biết qua bao lâu. Hứa Thất An khêu đèn hai lần. Mới khiến mình từ trong cảm xúc buồn bã dẫy thoát ra. Người ta không thể đắm chìm mãi ở trong thế giới của mình. Còn có rất nhiều việc. Hứa Thất An ngồi ở bên bàn. Lấy ra tấm gương ngọc thạch nhỏ, đưa vào tin tức, À, kinh thành lại đã xảy ra chuyện. Dòng tin tức này truyền ra ngoài. Vài giây sau, dẫn đầu đáp lại là số 2, Nguyên Cảnh Đế bị ám sát. Không phải, người tiểu lão đệ này làm sao vậy? Hai ba câu không rời khỏi đề tài Nguyên Cảnh Đế ngòm. Hắn là ăn thóc nhà ngươi? Hay là trộm bạc nhà ngươi? Hứa Thất An ở trong lòng đóng cái nhãn, tuổi trẻ giận dữ, cho. Số 2, tuổi trẻ giận dữ, phiên bản cổ đại. 9, ngày hôm qua trong ngoài thành đều phong cấm. Cấm mọi dân chúng ra vào. Ta liền đoán chắc đã xảy ra chuyện. Kim Liên đạo trưởng còn nấp ở kinh thành. Yên lặng dưỡng thương. Hứa Thất An thu vào tin tức. Số 1 chỉ viết một nửa. Quen đọc ké nhưng lại dành trước một bước làm màu. Tung ra chân tướng khiến những người nắm giữ mảnh vỡ địa thư chấn động. 1. Tăng Bạc bị nổ. Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu phá hủy. Thứ phong ấn ở trong Tăng Bạc. Không biết tung tích. Tin tức chấn động như thế. Đổi lấy là sự im lặng. Diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư lâm vào 3 phút im lặng. Không có ai truyền thư. Cũng không có ai biểu đạt chấn động. 2. Người nói cái gì? Tăng Bạc bị nổ. Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu bị hủy. Số 1, người xác định không phải đang trêu đùa chúng ta. Số 2, phản ứng như thế là có đạo lý. Cái này giống Nguyên Cảnh Đế bị một thất phu một mình một ngựa xâm nhập hoàng cung xử lý. Vẫn khó có thể tin. Quả thực là thái giám nghị sự. Lời nói vô căn cứ. Số 4 cũng khó có thể tin. Hắn so với số 2 càng thêm hiểu biết Tăng Bạc là nơi nào. Hiểu biết nơi đó canh gác là nghiêm ngặt cỡ nào. Nhưng số 1 sẽ tuyệt không bắn tên không đích. 4. Số 3. Người muốn nói có phải cái này hay không? 3. Đúng vậy. Tăng Bạc bị hủy. Vật phong ấn dưới Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu không rõ tung tích. Có số 3 xác nhận. Tuy khó có thể tin nữa. Cái này hầu như là sự thật ván đã đóng thuyền. Số 1 cùng số 3 đều ở kinh thành. Rõ chuyện kinh thành đại phụng nhất. 9. Thật sự là tin tức khó có thể tin. Có manh mối tương quan không? Số 1. Thú vị. Kim Liên đạo trưởng thế mà không hỏi ta thân là đà canh nhân. Mà là trực tiếp hỏi số 1. Cái này có phải nói rõ? Hắn cho rằng trong loại bí mật cấp bậc cao này, xác suất số 1 biết manh mối tương quan cao hơn ta hay không? Nhưng nói ra như vậy, quá không thận trọng rồi. Cố ý, hay là vì Tăng Bạc nổ tung? Chấn động quá lớn, khiến lão tự hỏi không đủ cẩn thận. Số 1, vụ án này giao cho nha môn đà canh nhân. Hình bộ, phủ nha ba bên xử lý. Tin tức cụ thể ta cũng không biết. Đám người diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư khó nén thất vọng. Số 1 địa vị cực cao ở trong triều đình cũng không biết tình hình cụ thể. Vậy số 3 khẳng định cũng không biết. Cách chương.